Một việc mà quan sát từ trên cao xuống không thể tìm thấy cái gì cả. Nhưng anh có phương pháp riêng của mình. Ông thầy tu kinh ngạc nhìn anh. Ông từng nghe kể về một số sinh viên đã phát điên vì họ đọc và suy tư quá nhiều. Và cái anh chàng Bartolome này có thể là một trong số họ. Điều ông ta không thể hiểu nổi là anh ta đang làm cái gì ở nơi đây, và nguyên nhân nào giám mục lại phái anh ta đến đây. Ngoài đồng bạc ra, thầy có tìm thấy cái gì khác đáng chú ý hay không? Không, thầy tu trả lời, không hề giấu giếm, vẻ bực tức khó chịu bởi câu hỏi. Sao thầy biết là cha Thomas đã chết? Thứ nhất, vì cha không có động đậy. Sau đó tôi có lại gần kiểm tra thì thấy cha không còn thở nữa. Có lúc nào thầy đụng vào cái xác đó hay không? Thầy có thấy là cái xác nó đã lạnh rồi chưa? Hầu như là không, nhưng tôi có cảm giác là cái xác dường như nó vẫn còn hơi ấm. Rosa nằm xoài ra nền đất gần chỗ cái vết máu vẫn còn sót lại. Anh cẩn thận không để làm bẩn cái áo choàng. Thầy có thể chỉ cho tôi cái xác nằm chính xác như thế nào hay không? Thầy tu dường như không tin vào cái điều mà mắt ông nhìn thấy. Giờ thì ông tin chắc rằng cái anh chàng Bartolome này chắc bị điên rồi. Thì thầy đã thấy cái xác nằm sấp hay nằm ngửa? Rosa lại tiếp tục hỏi. Nằm ngửa, mặc dù hơi co lại một chút. Thầy tu cuối cùng thì cũng cất tiếng để trả lời. Quay lưng hay là đối mặt vào cửa? Đối mặt vào cửa, ông trả lời hơi bực dọc vì quá nhiều câu hỏi. Như thế này hả? Rosa lại tiếp tục hỏi. Ừ, cũng gần như thế. Ông miễn cưỡng đáp lại, mặc dù là hai chân hơi gập lại sang bên phải. Thế còn hai cánh tay thì sao? Ừ, một tay thì đặt lên trên bụng, còn tay kia bên phải thì duỗi ra trên nền đất với cái bàn tay như thế này này. Thầy tu nói thêm, ông nắm chặt các ngón lại, chỉ trừ có cái ngón trỏ, như thể chỉ tay vào cửa. Như vậy là họ đã giết cha Thomas ngay lúc ông ấy định bước vào nhà thờ. Vậy phải là kẻ sát nhân đã nấp sẵn trong bóng tối cánh cửa, hoặc có thể là ngay ở cái góc này. Đó là một góc được tạo thành giữa mặt tiền nhà thờ với cái tòa tháp chuông rất gần cửa chính. Chắc chắn đó là nơi ẩn nấp tốt nhất khi màn đêm buông xuống cho ai đó có âm mưu vạch ra kế hoạch giết cha Thomas. Nhưng nếu đúng như vậy thì Rosa không thể hiểu nổi tại sao hắn lại không thực hiện điều ấy ở trước đó, tại một ngõ tối hoặc là một địa điểm nào đó ở cách xa. Nó an toàn hơn là đối với người hành động. Phải chăng đây chính là lý do bọn chúng muốn đâm cha Thomas tại đây, ở ngay trước cửa chính nhà thờ, một nơi rất tôn nghiêm? Tất cả điều này cộng với đồng bạc kẽm đặt trên lưỡi của cha Thomas có thể mang một ý nghĩ nào đó. Rosa tin tưởng chắc chắn rằng nếu anh phát hiện ra ý nghĩa đó thì anh sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Cha Thomas có thể tìm ai tại nhà thờ lớn vào giờ đó kia chứ? Bất thình lình Rosa cất tiếng hỏi thầy tu. Người duy nhất thường đến đây ngoài người hầu ra là đức giám mục, nhưng đã vài ngày rồi ngài không có đến. Trước khi xảy ra cái chết của cha Thomas, ngài vẫn thường hay đến nhà thờ lớn vào các buổi sáng sớm để cầu kinh tại tháp Santa Barbara, nơi thường tổ chức các kỳ kiểm tra lên lớp. Theo lời một trong những người hầu của ngài đã nói với tôi, thầy tu nói thêm với cái giọng bí ẩn, hiện nay giám mục thích cầu kinh tại bàn thờ trong dinh của ngài hơn. Mặc dù vậy, liệu có khả năng cha Thomas do không biết thói quen thường ngày của giám mục thay đổi nên vẫn đến nhà thờ lớn để gặp ngài hay không? Điều này thì anh tự đi hỏi giám mục mà thôi, ông ta đáp với giọng pha chút châm biếm. Thầy có nhận thấy điều gì lạ ở nhà thờ lớn gần đây hay không? Anh nói cái điều gì lạ? Bất cứ điều gì khiến cho thầy thấy chú ý. Tôi chỉ có thể nói với anh là có một số lo ngại liên quan đến dự án xây dựng nhà thờ mới. Thầy đang nói về vấn đề gì vậy? Trong lúc tìm kiếm, anh có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình từ một trong những ô cửa sổ trong dinh thự giám mục. Khi tiếng chuông nguyện vang lên một lần nữa, Rosa biết là đã đến lúc phải đi khám nghiệm tử thi.